một phần bị dính lên tường ngay phía trên đầu cô ta. Chấm, cô ta đã sợ chết khiếp, chân tay run cập cập. Cậu có thể làm tốt hơn vậy mà. Pixie cắn một phần táo. Cậu muốn tôi cho cô ta một vài vết cát. Vĩnh Kỳ cười nửa miệng, lập tức hai tay ném hai cây dao đi. Hai cây cùng cắm vào tường cùng một lúc, rạch trên má phải và má trái của cô ta hai đường dao sâu. Vĩnh Kỳ tháo mảnh vải ra, sau đó xách lon shoulder của mình trở về lớp. Đám học sinh cũng vi ra quần, không dám ở lại lâu. Đưa cô ta đến sân bóng đi. Pixie nhìn hai tên học sinh bặm trợn nói, sau đó bỏ đi. Tại sân bóng, cách chương.